Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Bóng rổ cự nhân mời. Cảm giác được chung quanh quăng tới ánh mắt, Ôn Hà mặt mày cong cong, trong lòng gọi là một cái đắc ý. Một bên Nhạc Mẫu Huệ chất lan tâm, tăng thêm cũng đã rất quen thuộc vị này bà thông gia tính cách. Sao có thể không biết tâm tư của nàng? Tại cái kia che miệng cười trộm, không chỉ là hiện trường, trên mạng cũng có thật nhiều Tô Thần fan hâm mộ, đều tại thông qua trực tiếp chú ý trận này trận chung kết. Liền Sa Ngư Bình Đài cũng đặc biệt trọng kim ký trực tiếp quyền, giờ phút này treo ở trang đầu trực tiếp phòng, biểu hiện nhân khí giá trị đã là đạt tới kinh khủng hơn 5.000 vạn. Lần thứ nhất nhìn Nam Thần chơi bóng, thật đẹp trai chết, giống như đi hiện trường nhìn a. Cái này kỹ thuật bóng, nhanh đi vì nước làm vẻ vang đi. Thật là một cái yêu nghiệt, lại nói ra hỏa này thật cái gì đều tinh thông a. Đế đô đại học lần này sợ là muốn cắm, ngoặc kép, mưa đạn lít nha lít nhít, thảo luận phải tương đương lửa nóng. Trọng tài tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. Hiện trường vang lên như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhất là đến đây quan chiến Ma Đô Đại học học sinh. Và Tô Thần những cái kia đám fan hâm mộ đều là kích động đứng dậy vỗ tay. Ma Đô Đại học lấy 22 phân to lớn điểm số ưu thế, cường thế đoạt lấy giới này cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn quán quân. Tô Thần cũng vì tất cả mọi người trình diễn một trận biểu diễn cá nhân. Lương Siêu cùng Vạn Thông chuyện này đối với Đế Đô Đại học mâu cùng thuẫn. Cứ việc tại bắt đầu còn có thể kiên trì cán điểm số không thả, nhưng theo tranh tài tiến hành, song phương thể lực tiêu hao, mà Tô Thần lại cùng người không việc gì đồng dạng, chênh lệch liền hoàn toàn hiện ra, lại thêm Đế Đô Đại học đám người khí thế dần dần yếu bớt. Tranh tài tiến hành đến tiết thứ ba thời điểm, thắng bại có thể nói là cơ bản không có gì lo lắng. Song phương cầu thủ hữu hảo bắt tay nói đừng. Tô Thần, ngươi sẽ đi đánh chuyên nghiệp sao? Có hay không mục đích đội bóng? Lương Siêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần. Mời nói, không bằng cùng ta cùng Vạn Thông đồng thời gia nhập cùng một cái đội bóng chuyên nghiệp. Chúng ta có thể đồng thời sáng tạo kỳ tích. Một bên to con Vạn Thông, nghe vậy cũng là ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Thần. Thật có lỗi, ta chí không ở chỗ này. Hai người các ngươi đã rất mạnh, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Tô Thần cười từ chối nhã nhặn. Quá tiếc nuối, Lương Siêu sắc mặt thất lạc thở dài. Sau đó, theo NBA giải nghệ về sau, gia nhập bóng rổ Hiệp hội Hoa Hạ bóng rổ đệ nhất nhân. Tự thân vì đám người trao giải, Quách Lỗi bọn người là khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Nắm tay thời điểm lời nói đều nói không lưu loát. Vị này tại Hoa Hạ bóng rổ giới có tuyệt đối ảnh hưởng lực bóng rổ cự tinh. Có thể nói là tất cả thích bóng rổ người trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Người gọi là Tô Thần đúng không? Có tiểu cự nhân danh xưng nam tử, vì Tô Thần mang lên huy chương về sau, mang theo nụ cười ấm áp duỗi ra khoan hậu tay phải. Đúng vậy, ngài tốt, Tô Thần không quan tâm hơn thua mà cười cười nắm tay. Có hứng thú đi NBA chơi bóng sao? Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Nam tử vừa cười vừa nói, nghe nói như vậy hai cái đội bóng rổ tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Từng đạo ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn về phía Tô Thần. Liền xem như chuẩn bị vào chuyên nghiệp vòng Lương Siêu cùng Vạn Thông, tại sinh viên bóng rổ trong vòng đã là đứng đầu thực lực, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ gia nhập trong nước đội bóng mà thôi. Khoảng cách NBA còn rất dài khoảng cách muốn đi. Tô Thần cũng là sững sờ xuống, sau đó cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với mình tương lai, hắn đã có quy hoạch. Nam tử không nói gì, chỉ là dùng khoan hậu đại thủ mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó vị tiếp theo người trao giải nghi thức kết thúc. Tô Thần cùng đội bóng đám người mới vừa đi ra sân bóng rổ, liền có không ít cầu dò xét đuổi theo, hướng hắn phát ra gia nhập chuyên nghiệp vòng mời, nhưng đều bị hắn cho liên tục cự tuyệt. Gặp hắn xác thực không có gia nhập chuyên nghiệp vòng ý tứ, những này cầu dò xét trong lòng tiếc nuối, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng những người khác. Lương Siêu cùng Vạn Thông tự nhiên là không cần phải nói, thậm chí Quách Lỗi cùng Vũ Sơn cũng đều tiếp vào mời. Tô Thần ca ca, người chơi bóng thật là lợi hại nha. Ân, ca ca rất đẹp trai. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nhìn thấy Tô Thần đi tới, vẻ mặt tươi cười, ngẩng lên cái đầu nhỏ chớp mắt to nhìn qua hắn. Một sướng một họa tán thưởng, Tô Thần bị hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa chọc cho cười ha ha. Cúi người đưa các nàng một tay một cái ôm. Tiểu tử thúi, hôm nay biểu hiện còn có thể. Đi thôi, chúng ta đi thật tốt, ăn một bữa chúc mừng một cái. Mụ mụ ngươi ta mời khách. Ôn Hà hồng quang đầy mặt, cười khanh khách nói, hôm nay nàng cảm giác chính mình xuất tẫn danh tiếng, liền hỏi cái này một ít đến xem so tài gia trưởng. Ai không ghen tị nàng có như thế cái ưu tú nhi tử. Còn có kia từng cái tiểu nữ sinh, bị nhi tử mình mê phải không muốn không muốn. Tuy nói nhà mình nhi tử đã có chủ, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng đắc ý đúng không? Tô Thần lắc đầu, các ngươi đi thôi, cái này cầm quán quân, ta dù sao cũng phải cùng đội bóng người đồng thời đi chúc mừng xuống. Cũng đúng nha, Ôn Hà giật mình gật đầu. Tô Thần ca ca, chúng ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Tần Khả Khả ôm Tô Thần cái cổ, thanh âm mềm mềm nhu nhu làm nũng nói. Trần Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, miệng bên trong còn ủng ụp một tiếng nuốt nước miếng. Ha ha, Tô Thần cười đỉnh đỉnh hai cái tiểu gia hỏa cái chán. Cưng chiều nói ra, hôm nay không được, ca ca phải cùng bằng hữu đi ăn cơm. Ngày mai cuối tuần, các ngươi đi nhà ta, ca ca cho các ngươi làm lớn bữa ăn có được hay không? Tốt, hai cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời đáp ứng. Tần Khả Khả còn vui vẻ tại trên mặt hắn bẹp xuống. Trần Tiểu Vũ thấy thế vội vàng học theo. Tô Thần cảm giác tâm đều xốp giòn, đem hai cái tiểu gia hỏa nhẹ nhàng buông ra, xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi, Manh Manh, ngươi cùng ta đồng thời đi sao? Các ngươi một đám đại lão gia chúc mừng, lôi kéo Manh Manh đi làm gì? Hôm nay vui vẻ, ta mời bọn họ đi ăn hải sản, ngươi tranh thủ thời gian cút đi. Ôn Hà cười phất phất tay, tốt a. Tô Thần cười nhún nhún vai, hướng đội bóng đám người đi đến. Tiền Mạn Mạn, Lý Giai còn có Tô Mạt mấy cái kia tiểu tỉ muội, lúc đầu cũng nghĩ rời đi, nhưng đều bị Ôn Hà cho cản lại, mang theo đồng thời đi ăn tiệc. Quán quân tiền thưởng có nhị nhặt vạn nguyên. Tính đến đội bóng 8 người cùng dẫn đội Mã Tuấn lão sư, mỗi cái cũng có gần 2 vạn, đối Tô Thần đến nói không tính là cái gì, nhưng đối cái khác người mà nói liền không ít. Cứ việc tiền còn chưa tới sổ sách, đám người cũng quyết định trước thật tốt chúc mừng một phen. Tiền cơm trước từ Mã Tuấn lão sư đệm lên, các loại tiền thưởng phát xuống từ bên trong chụp. Tìm nhà tương đối cao cấp phòng ăn, hơi lớn bàn rượu ngon thức ăn ngon, thầy trò 9 người bắt đầu nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Tô Thần với tư cách công thần, tự nhiên là bị rót không ít rượu. Cuối cùng, trừ Tô Thần, Lý Bằng và Tửu Lượng rất tốt Mã Tuấn lão sư, cái khác mấy cái đều uống nằm sấp. Đây là Ma Đô Đại học lịch sử đến nay lần thứ nhất cả nước bóng rổ thi đấu vòng tròn quán quân. Lãnh đạo trường học kinh ngạc sau khi cũng là kích động không thôi. Ở sân trường phát thanh bên trong trắng trợn khen ngợi, còn tại trường học từng cái địa phương kéo tươi đẹp hoành phi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,